Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5157, nói đùa cái gì? Chương 5161, nói đùa cái gì? Trò đùa, Chu Hoành Vũ trong nội tâm, xác thực tính toán đợi tiểu đội sau khi giải tán, lại cái người đi lấy bảo bối. Có thể là như vậy làm liền không đạo đức sao? Chỉ sợ chưa hẳn đi, dư thừa không nói. Chỉ là Chu Hoành Vũ luyện chế cái viên kia thiên lang tên lửa. Giá trị liền cao đến không hợp thói thường. Không có đạo lý nói. Chu Hoành Vũ đầu nhập vào nhiều như vậy đầu tư. Sau cùng, lại muốn cùng mọi người cùng nhau chia đều lợi ích. Đây không phải không đạo đức. Cũng không phải không tuân theo lễ pháp. Nói thí dụ như, 10 người hùn vốn đào vàng. Tất cả mọi người biết, mỏ vàng dò xét số lượng dự trữ. Giá trị 100 vạn, trong đó 9 người, chỉ xuất người, ra lao lực, mà Chu Hoành Vũ cũng là người thứ 10. Hắn đầu nhập vào 500 ngàn tiền tài, đồng thời cung cấp thiết bị cùng kỹ thuật phía trên chống đỡ. Sau cùng, điểm lợi nhuận thời điểm, 10 người, một người điểm 100 ngàn sao? Nếu thật là nếu như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ đầu nhập 500 ngàn tiền tài. Mặc kệ sao? Chu Hoành Vũ ra kỹ thuật cùng thiết bị, không để ý tới sao? Không đồng nhất người điểm 100 ngàn, cũng là đạo đức có thua thiệt, không tuân theo lễ pháp sao? Nhất làm cho Chu Hoành Vũ nén giận chính là, điểm này, Chu Hoành Vũ là không có thể giải thích. Hỗn độn tạc đạn, là Chu Hoành Vũ lớn nhất át chủ bài. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng bộc lộ ra. Thế nhưng là không đem điểm này nói ra. Chu Hoành Vũ liền giải thích không rõ ràng. Tại đạo đức cùng lễ pháp phía trên, cũng là có thua thiệt. Cái này huyền sách, tuy nhiên miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Thế nhưng là hắn cái gọi là chứng cứ, nhưng đều là có lẽ có. Lúc cho tới bây giờ, tiểu đội cũng không có giải tán. Cách cuối năm, còn có thời gian gần 3 tháng đây. Mà lại, thiên lang mộ huyệt bảo tàng cũng còn an ổn lưu tại thiên lang mộ huyệt bên trong. Coi như Chu Hoành Vũ có ý nghĩ như vậy, cũng còn không có hành động đâu. Ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đâu. Người không thể cầm một kiện không có phát sinh sự tình đi chỉ trích đối phương, thậm chí cho đối phương định tội a. Như lời ngươi nói hết thảy đều là giả dối không có thật, đều cũng không có chân thực phát sinh. Hiện tại ngươi lại cầm một kiện chưa từng xảy ra sự tình đến chỉ trích ta nói đức bại hoại. Cái này liền là các ngươi huyền ra làm việc phương pháp sao? Ngoặc kép, hừ. Đối mặt Chu Hoành Vũ chỉ trích, huyền sách âm thanh lạnh lùng nói, ta huyền sách làm việc còn không cần ngươi đến phân tích. Muốn phân tích ta, ngươi trước kiên trì tốt đạo đức của mình cùng phẩm đức. Cái gọi là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ngươi bây giờ có tư cách gì đến phân xét ta? Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, huyền sách giang hai cánh tay, hư ôm hướng kiếm đạo quán bên trong 108.000 học viên. Ngạo nghễ nói, công đạo tự tại nhân tâm. Ngươi cho dù phủ nhận, cũng là vô dụng. Tất cả mọi người đều biết nội tâm của ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người biết, ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Đối với ta mà nói, cái này cũng đã đủ rồi. Hồng hộc, đột nhiên xoay người, huyền sách không chút do dự đưa tay phải ra. Ngón trỏ tay phải, sắc bén chỉ hướng Chu Hoành Vũ. Quả quyết nói, ngươi, cũng là một cái đạo đức bại hoại bất tài tử tôn. Ngươi sở tố sở vi, chắc chắn chịu vạn chúng phỉ nhổ. Ngoặc kép, ngươi căn bản không xứng lưu tại nơi này. Thiên đạo học phủ không thu đạo đức bại hoại chi đồ. Cút ra ngoài cho ta. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy huyền sách như lôi đình quát lớn âm thanh. Trong lúc nhất thời, kiếm đạo quán bên trong, sở hữu học viên quần tình mãnh liệt. Cũng không biết là ai đi đầu. Sở hữu học viên nhao nhao vung tay hô to bắt đầu. Lăn ra ngoài, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài, như lôi đình tiếng giống giận dữ vang vọng kiếm đạo quán. Mà giờ khắc này Chu Hoành Vũ trên mặt nộ khí nhưng dần dần tiêu tán ra. Thay vào đó là một vệt mỉm cười. Mở miệng nói, nguyên lai, chỉ bằng mượn hoài nghi, liền có thể định một người tội a. Hôm nay, Hoành Vũ thụ giáo, chỉ bất quá, người có nghĩ tới hay không? Người có thể làm sơ nhất, người khác liền có thể làm 15. Người như thế làm việc, như thế nào hành vi quân tử? Người xác định, người sẽ không hối hận sao? Ngoặc kép, hối hận, ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời trong tiếng cười lớn. Huyền Sách ngạo nghễ đứng thẳng lên sống lưng. Lớn tiếng nói. Ta Huyền Sách, từ lúc xuất thế đến nay. Cả đời tung hoành vô địch. Lớn nhỏ 1 tỷ 80 triệu chiến. Chưa bại một lần. Thiên hạ vân vân chư thánh. Không có người nào có thể ở dưới tay ta đi qua 3 chiêu. Ngoặc kép, ta Huyền Sách, lại có sợ gì? Lại có gì người làm cho ta Huyền Sách hối hận? Ngoặc kép, ha ha ha, nghe được Huyền Sách lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời ngửa mặt lên trời phá lên cười. Đưa tay vào ngực, lấy ra hỗn độn xích, hai tay cung kính bưng lấy hỗn độn xích. Chu Hoành Vũ đối với Bục Giảng nói, Huyền Sách thánh nhân đã quyết định điều quy tắc này. Như vậy, cùng quy tắc phía dưới, ta Chu Hoành Vũ cũng có lời muốn nói. Còn mời sư tôn hiện thân, vì học sinh chủ trì công đạo. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ cầu xin, đại đạo hóa thân, không thể không lần nữa hiện thân. Ai, thật dài thở dài một cái. Đại đạo hóa thân nhìn về phía Huyền Sách nói, ngươi làm ta quá là thất vọng. Đơn giản như vậy một việc, đều xử lý không tốt. Hiện tại, rốt cục dẫn xuất mầm tai vạ đi. Ngoặc kép, mầm tai vạ. Nghe được đại đạo hóa thân, cái kia Huyền Sách nhất thời nhíu mày. Tuy nhiên không biết nơi nào xảy ra sai sót, nhưng là một loại dự cảm không ổn, lại ẩn ẩn thăng lưu tâm đầu. Thế nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Nhìn một chút Huyền Sách, đại đạo hóa thân nói, quên nói cho ngươi biết, chấm ngoặc kép, trước đó, ta đem hỗn độn thước, ban cho Chu Hoành Vũ. Hắn thân phận và địa vị cùng ngươi sánh vai cùng nhau. Ngoặc kép, bởi vậy ngươi đối một lời một hành động của hắn đều không thể làm can. Bằng không mà nói, ngôn xuất pháp tùy, không có người có thể giúp được ngươi. Cái gì? Cái này? Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Huyền Sách nhất thời như bị sét đánh. Chuyện lần này chỉ sợ muốn hỏng việc. Không đợi Huyền Sách nghĩ rõ ràng hết thảy, Chu Hoành Vũ hai tay ôm một cái, đối với đại đạo hóa thân nói, vừa mới, Huyền Sách sư huynh, vẻn vẹn bởi vì hoài nghi, liền định tội của ta. Bởi vì chúng ta song phương, địa vị tương đương, ta cũng nguyện ý tiếp nhận sư huynh chế định điều quy tắc này. Mà bởi vì chúng ta song phương đều đồng ý, ngoặc kép, như vậy, điều quy tắc này, liền chính thức xác lập. Hỗn độn chi hải bên trong, chỉ dựa vào hoài nghi, liền có thể định tội. Chỉ muốn đối phương không cách nào chứng minh chính mình không có phạm tội, liền coi như là phạm vào tội. Mà bởi vậy sinh ra hết thảy nhân quả, từ quy tắc chế định cùng người đề xuất, cũng chính là Huyền Sách sư huynh gánh chịu. Cái gì? Cái này không được. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách nhất thời gấp. Nói đùa cái gì a? Chỉ bởi vì hoài nghi, liền có thể tùy tiện định tội. Cái này hỗn độn chi hải còn không phải loạn thành một bầy a? Chỉ là loạn, còn không có gì. Mấu chốt là làm quy tắc người đề xuất, hắn chính là vốn người, là muốn gánh chịu tất cả ác quả. Lạnh lùng ngang Huyền Sách liếc một chút, Chu Hoành Vũ căn bản không để ý tới hắn, trong nháy mắt đem một đạo năng lượng rót vào hỗn độn xích bên trong. Trong một chớp mắt, đại đạo lập tức sinh ra cảm ứng. Đầu này quy tắc cũng chính thức xác lập. Cho dù Huyền Sách muốn phản đối, cũng căn bản vô hiệu. Đại đạo quy tắc há lại trò đùa. Ngươi muốn lập liền lập, muốn phế liền phế. Vậy ngươi đem đại đạo làm cái gì? Làm khu vui chơi sao? Muốn hủy bỏ một đầu đại đạo quy tắc, kỳ thực cũng đơn giản. Lấy thân tử vì đạo, liền có thể hủy bỏ ngươi định điều quy tắc này. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể từ còn lại cùng cảnh giới, cùng thực lực người đi tử vì đạo, mới có thể giải trừ. Lúc cho tới bây giờ, có thể giải trừ điều quy tắc này, chỉ có một người, cái kia chính là Huyền Sách. Chu Hoành Vũ cho dù muốn lấy thân tử vì đạo, giải trừ điều quy tắc này, thực lực của hắn cùng cảnh giới cũng không đủ. Cái này quy tắc, vốn là lựa chọn ỷ thế hiếp người. Bằng vào quyền thế cùng địa vị, cưỡng chế Chu Hoành Vũ, cưỡng ép chế định, Chu Hoành Vũ tức không có quyền đi chế định, cũng không có quyền đi giải trừ. Chỉ có Huyền Sách mới có năng lực như thế, đi giải trừ điều quy tắc này. Mà một khi hắn nỗ lực đi giải trừ điều quy tắc này, liền cần muốn lấy thân tử vì đạo, bỏ qua một thân tu vi, cũng giải trọng tu. Rất hiển nhiên, Huyền Sách là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiếp nhận. Hết chương.